đầu tiên, Ngài đến Việt Nam và đến Phước Sơn, và Ngài có một vài lời đầu tiên để nhắn gửi tới tất cả các hành giả ở đây. Thì Ngài nhớ đến những cái lời mà Ngài Pandita căn dặn trước khi đi ra nước ngoài, thì Ngài suy nghĩ là nên nói cái gì trước cái hội chúng ở đây, và Ngài đã nhớ tưởng đến những cái lời mà Ngài Upandita, thì bây giờ Ngài sẽ nói những cái lời đó cho chúng ta được biết. Và Ngài Pandita đã căn dặn cho tất cả các đệ tử của mình, khi mà đi ra nước ngoài thì cố gắng mà chia sẻ những cái gọi là pháp bảo đến cho tất cả những cái hành giả ở nước ngoài hiểu được cái giáo pháp. Thì Ngài nói rằng trước đây thì đã có vị sư Malaysia tên là Vajama, và cũng như sư Viên Phúc, và hai vị này đã từng thực hành thiền ở trường thiền của Ngài Upandita. Thì hai vị này cũng đã thực hành và đã được Ngài biết đến. Ngài Upandita đã biết sư Viên Phúc cũng như sư Vajama mà người Mã Lai, và hai vị thực hành cũng được cái sự quý mến của Ngài Upandita. Và Ngài nói rằng là sư Viên Phúc đã thực hành ở nhiều trung tâm thiền ở bên Miến Điện, và đã cố gắng rất là nhiều trong cái việc thực hành của mình, và đã có những cái kinh nghiệm ở trong cái sự thực hành, và đã rất là có cái nhiều sự cố gắng cứ từng cái một, từ trường thiền này cho đến từ trường thiền khác, và đã có một cái tâm là muốn đưa những vị mà các trường thiền, từ các trường thiền về để mà chia sẻ tại những cái phương pháp thực hành cho tất cả những hành giả của chúng ta ở đây. Và Ngài nói rằng là ở sư Viên Phúc sau khi mà thực hành ở các nơi, ở các trường thiền, từ trường thiền này đến trường thiền khác từng cái, và đã bằng cái sự thực hành của mình, và sư đã kinh nghiệm và tự ngộ lấy và hiểu bằng chính cái sự thực hành. Và ở đây Ngài cũng muốn nói rằng chúng ta ở đây chư tăng tu nữ cũng như hành giả, thì khi mà chúng ta thực hành pháp, khi chúng ta thực hành pháp thì chúng ta sẽ thấy được và hiểu được một cách rõ ràng cái gì gọi là người hay là như thế nào đó. Thì khi mình thực hành thì mình sẽ hiểu rất là rõ và mình sẽ nhìn thấy rất là rõ ràng. Ngài nói rằng Ngài đã từng sống chung với Ngài Upandita ở trường thiền Mahasi trong 8 năm và đã được cái sự giáo huấn của Ngài Upandita trong 8 năm khi mà Ngài cùng ở với Ngài Mahasi, Ngài Upandita ở trường thiền của Ngài Mahasi. Và 15 năm Ngài ở chung với Ngài Upandita tại trường thiền Sri Tongguong của Ngài Upandita, có nghĩa là sau 23 năm thì vị đã sống chung với Ngài Upandita, đã thực hành cũng dưới cái sự chỉ dẫn về pháp học cũng như pháp hành của Ngài Upandita. Thì Ngài nói rằng Ngài Upandita đã căn dặn, Ngài Upandita cũng đã từng đi ra nước ngoài và đã giáo huấn đến những cái người đệ tử của mình khi ra nước ngoài phải như thế nào. Và thường thì Ngài Upandita ở xa nước ngoài hay là cũng như cũng đã nói với những cái đệ tử của mình, khi những người ở nước ngoài mà mình gặp thì tất cả chúng ta ở đây đều là thân bằng quyến thuộc của nhau cả. Thì khi mà chúng ta thực hành pháp bảo, có cái dòng máu pháp bảo, thì chúng ta không có ngoại trừ bất kỳ người nào không phải là thân bằng quyến thuộc của chúng ta ở trong vòng sinh tử luân hồi này cả. Và Ngài nói rằng, và đặc biệt là cái dòng máu gọi là cái người ở Asia hay còn gọi là châu Á của chúng ta ở đây là rất là gần gũi và thân thiện. Và Ngài nói trong 10 cái nước Asian Đông Nam Á thì cũng như là Việt Nam, Myanmar, vân vân và những quốc gia khác, thì những quốc gia này cũng rất là gần gũi và thân thuộc với nhau. Nên là Ngài nói khi mà Ngài ra nước ngoài đó thì thấy những người thực hành pháp bảo thì giống như là mình thấy thân bằng quyến thuộc, ông bà, cha mẹ, anh em của mình, thì tất cả cùng chung dòng máu. Và những người này thực hành giáo pháp thì đây là dòng máu pháp bảo. Và cho nên thì chúng ta trong vòng sanh tử luân hồi, tất cả chúng ta ở đây quá khứ đã gặp, cho nên bây giờ chúng ta tiếp tục ở đây và chúng ta gặp lại trong cái sự thực hành pháp bảo. Và Ngài nói rằng là khi mà hiểu được chúng ta ở đây trong vòng sanh tử luân hồi đã từng là thân bằng quyến thuộc của nhau, vì thế là Ngài có những cái suy nghĩ, những cái ước mơ đến đây để mà chia sẻ và cũng như giúp đỡ hay là hướng dẫn cho chúng ta cái sự thực hành. Thì cũng như sư nói là sư Viên Phúc trước đây cũng đã đến đây để mà chia sẻ cũng như hướng dẫn cái phương pháp để cho hành giả của chúng ta thực hành. Và sư Phayama là người Malaysia thì cũng đã đến đây để mà chia sẻ. Thì tất cả quý vị ở đây có mặt ở đây đều có một cái tâm ước muốn là mong muốn đến đây để giúp đỡ những cái gì có thể giúp đỡ và chia sẻ hay là hướng dẫn những cái gì cho hành giả ở đây. Thì cũng như sư nói rằng với hiền ở đây hay cũng như cô tu nữ người Miến Savana Nhani này, thì đến đây tất cả làm được rồi là giúp được hay là chia sẻ những cái gì đó mà mình đã có được đến cho tất cả hành giả ở đây, thì ai cũng có một cái tâm mong muốn được giúp đỡ tất cả những người cần sự giúp đỡ. Cho nên ở đây là cái lời chào mừng và lời đầu tiên của Ngài gửi đến tất cả hành chư tăng, hành giả, tu nữ cũng như là các vị thiền sinh ở đây bằng những cái sự gọi là cái lời thân ái và chia sẻ, cũng như có một cái tâm lúc nào cũng hướng đến là muốn giúp đỡ cho chúng ta. Và Ngài hoan hỷ khi mà đến đây để mà chia sẻ và hướng dẫn. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami, dutiyampi buddham saranam gacchami, dutiyampi dhammam saranam gacchami, tutiyampi अहम शरणं गच्छामि तदियम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तदियम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तदियम्पि संघं शरणं गच्छामि।